Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó không ngờ lại gặp lại con cự thú cấp 9 này. Trước đây khi Lôi Viêm Đế Long chỉ mới đột phá cấp 7, cơ thể mới dài 30 mét. Trong một lần cùng độc giác hồ kinh, nó đã phát hiện ra hai giọt huyết dịch của sinh vật viễn cổ. Sau khi Lôi Viêm cự thú đánh bại một cự thú bảo vệ và độc giác hồ kinh cùng chờ đợi thời gian cấm chế, rất nhiều cự thú biến dị đã bị khí tức của huyết dịch thu hút. Cuối cùng, một con cự thú cấp 9 đã đến để truy đuổi, muốn nuốt lấy giọt huyết dịch chứa khí huyết của sinh vật viễn cổ. Tuy nhiên, dù cho là cự thú cấp 9, nó vẫn không thể đuổi kịp Lôi Viêm cự thú nhờ vào tốc độ của nó. Nhờ vào việc dẫn dắt cự thú cấp 9, độc giác hồ kinh đã thuận lợi trốn thoát. Chuyến truy đuổi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai cự thú. Tuy nhiên khi chúng nhớ lại sự việc, con tu côn màu xanh lam lại không nhận ra bọn chúng. Vì chỉ mới 3 tháng trôi qua, con tu côn này mới dài 30 mét và vẫn còn rất yếu, chỉ đủ để làm thức ăn cho sinh vật biến dị. Bây giờ, độc giác hồ kinh đã phát triển từ 29 mét lên gần 90 mét và cơ thể cũng đã tiến hóa thành côn giống như cá vòi. Trong khi đó, Lôi Viêm Đế Long đang tiến lên, ánh sáng ngân quang láng giống như thạch anh, đầu rồng hơi nâng lên, chuẩn bị phát ra tiếng gào thét. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét từ giao long cự thú chuyển đến hống. Rời đi, đây là địa bàn của chúng ta. Con cự long màu bạc tức giận gầm lên, hống, tiện tộc siêu phàm, dám cắt ngang lời nói của Cecilia vĩ đại. Hôm nay, Cecilia vĩ đại sẽ khiến các ngươi máu chảy thành sông. Giao long cự thú ánh mắt lạnh lùng, gầm lên tức giận, hống, nếu không đi, ta sẽ giết các ngươi. Cự long màu bạc trên thân phát ra quang mang màu xanh rực rỡ, cuốn lên sóng nước cao ngút trời, lớn tiếng gào thét. Ngươi gào to như vậy làm gì? Chờ đó, vĩ đại Cecilia sẽ để bá thiên đánh nát đầu ngươi. Đối mặt với lời đe dọa của cự long màu bạc, cửu đầu giao long chỉ lạnh lùng đáp lại, hống, lăn đi, đây là địa bàn của chúng ta. Chưa kịp để bọn chúng tiếp tục cãi vã, Lôi Viêm Đế Long đã lạnh lùng gào lên, tiếng nói hùng hậu vang dội dưới biển, hống, cấp 9 hậu kỳ giao long giao cho ta. Kidola, ngươi xử lý đầu kia tu côn. Cecilia, ngươi và đại giáp sẽ xử lý mấy con cự thú cấp 8 kia. Hống, giết. Tiếng gầm của Lôi Viêm Đế Long vừa dứt, sóng âm dưới đáy biển nổ vang, trên thân hàn ánh lửa lập lòe, trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ, với tốc độ không thể tưởng tượng được. Hống, ngay lúc Lôi Viêm Đế Long biến mất, màu xanh lam tu côn phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Sau đó một hắc động, giống như một miệng răng nhọn, bất ngờ mở ra, từ vô số vết nứt không gian tạo thành. Một vòng xoáy đen xuất hiện trước mặt nó, vòng xoáy bao trùm phạm vi 300 mét, quét sạch tất cả mọi thứ. Một chiêu này, Lôi Viêm Đế Long đã từng gặp qua, nhưng lần này, vòng xoáy màu vàng xanh lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, và trực tiếp đụng vào. Oanh, dưới lực lượng bá đạo tuyệt đối, vòng xoáy không gian bị nát vụn, lực lượng cuồng bạo dưới đáy đại dương kéo theo một trận chấn động mạnh mẽ, khiến đại dương trong phạm vi ngàn mét trở nên đục ngầu. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long đã xuất hiện ngay trên đầu tu côn. Oanh. Bốn phía, kim diễm lôi đình lĩnh vực tỏa ra một phạm vi lên tới 800 mét như một quả cầu hủy diệt, va chạm với vòng xoáy màu đen bao quanh tu côn. Năng lượng sáng chói nổ tung từng vòng một, chiếu sáng cả không gian. Chỉ sau một giây giằng co, lĩnh vực bao quanh tu côn bị Lôi Viêm lĩnh vực nghiền nát, vô tận kim diễm nóng rực và lôi đình hủy diệt phun trào, bao phủ lấy tu côn màu xanh lam. Trong ngọn lửa nóng rực, một cự trảo khổng lồ nắm lấy hàng tinh rơi xuống. Oanh, dưới sức mạnh của cự trảo, lĩnh vực bao quanh tu côn co lại, giảm xuống còn 20 mét, và ngay lập tức, vô tận quang mang màu vàng bùng phát. Oanh, cảnh tượng giống như một quả bom hạch bạo cực dương, nổ tung trong không gian, tu côn xanh lam phát ra tiếng rên rỉ thê lương, một nửa thân thể bị lân giáp phá vỡ, huyết nhục cháy đen, bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Dưới tác động của huyết tinh, màu xanh lam tu côn hung dữ phản kháng, miệng rộng của nó há ra, và ngay lập tức, một lực lượng xé rách không gian ập vào người Lôi Viêm Đế Long. Oinikern, trong ngọn lửa nóng, một đầu dài hơn 70 mét với gai nhọn và đôi kiếm màu đỏ thẫm xuyên qua không gian, phá vỡ lớp lân giáp của Lôi Viêm Đế Long, xuyên thủng cầm tu côn. Mà tu côn xanh lam, trong khi bị đôi kiếm va chạm, cũng bị sức mạnh trùng kích mạnh mẽ hất bay. Tất cả mọi việc xảy ra trong một khoảnh khắc, các cự thú đều có chút ngây người, bao gồm cả cửu đầu giao long và cự long màu bạc. Không phải sao? Nào bá, ngươi không phải vừa nói rằng ngươi muốn trở thành đầu lĩnh của giao long cự thú hay sao? Mặc dù bọn chúng có chút ngỡ ngàng, nhưng Lôi Viêm Đế Long vẫn không dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc xuất thủ với một đòn mạnh mẽ, Lôi Viêm Đế Long đá mạnh xuống đáy biển, tạo ra một vụ nổ siêu âm và lao về phía giao long màu xanh. Còn về con dao long màu xanh kia, nhờ vào đuôi kiếm, nó đã dùng một đòn mạnh để tránh ra vài trăm mét. Oanh! Vì tốc độ quá nhanh, khi lôi viêm đế long đi qua một đầu cấp 8 cự thú, chân trái của nó vung lên, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát đầu của cự thú cấp 8 đó. Sự bá đạo và tàn bạo của lôi viêm đế long không thể chối cãi. Hồng hồng hống, Kidola, vô địch, điểu bạo, giết! Cửu đầu dao long gào lên trong hưng phấn, lĩnh vực xung quanh cơ thể nó đột ngột mở rộng, trực tiếp hiện ra ba đầu dao long chân thân màu đen dài 600 mét, lao về phía con cự thú trọng thương, hống, Cecilia vĩ đại muốn máu chảy thành sông, cự long màu bạc gầm lên, rồi nhấn mạnh hủy diệt phong bạo, một chảo hắc băng xuyên qua không gian, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện cách đó hơn 1.000 mét, oanh, với một chảo mạnh mẽ từ cự long màu bạc, đầu của một con cự thú cấp 8 sơ kỳ bị nghiền nát. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị đánh chết, lộ ra sự hung tàn vô cùng. Anh, hướng, giết sạch, đừng để chúng chạy thoát. Tiếng gào thét vang lên, ùng ục, hôm nay tướng của ta cũng muốn đại sát, ta muốn đánh 20. Trong lúc chiến đấu dữ dội, những con hổ kình bất ngờ biến mất mà không gây ra tiếng động trong bóng tối dưới đáy biển. Còn ba con hổ kình cấp 7, với sự hưng phấn, hợp lực lại với nhau, lao về phía sau chiến trường, đuổi theo những con cự thú cấp 7 đang cố gắng chạy trốn. Ngay khi lôi viêm đế long tấn công và phá hủy một con cự thú cấp 8, ở xa, con dao long cự thú há miệng rộng, từ trong miệng nó tụ lại quang mang màu đen, rồi ngay lập tức một tia lôi điện lớn 10 mét, từ trong vô tận hắc lôi ngừng tụ và bắn mạnh ra. Oanh! Lôi điện màu đen lao đi, phá vỡ tất cả vật cản, tạo ra một lối đi hủy diệt xuyên qua đáy biển, khiến đại dương hai bên sôi lên, tạo thành những cơn sóng xoáy dữ dội. Đồng thời lôi quang ngưng kết và tốc độ di chuyển khủng khiếp của thổ tức khiến nó nhanh chóng xuyên qua 1.000 mét, hóa thành một tia lửa đánh vào tàn ảnh của lôi viêm đế long. Con cự thú cấp 7, giống như một con cá mực lớn, hét lên thảm thiết và ngay lập tức bị lôi quang thổ tức chôn vùi, rơi xuống hơn 2.000 mét ngoài đáy biển, trên núi nhỏ. Oanh, hắc lôi phát nổ, tạo ra một đám mây hình nấm màu đen ở đáy biển, nhanh chóng bành trướng ra vài trăm mét, bao quanh là từng vòng sáng đỏ thẫm. Ngay sau đó, những sóng biển hủy diệt bùng phát mạnh mẽ, quét ngang qua phạm vi mấy km, khiến cát bay đá chạy, đại dương trở nên đục ngầu. Dù là cự thú cấp 9 hậu kỳ, con dao long màu xanh lam vẫn không thể tránh khỏi sức mạnh khủng khiếp của cú tấn công này, mạnh mẽ đến mức thậm chí có thể so với một đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Trong biển cuồng bạo, những ngọn lửa vàng rực bùng lên, cháy xóa cả không gian, kết hợp cùng những tia lôi điện màu xanh lam mạnh mẽ, đâm vào lĩnh vực hắc lôi, oanh. Hai vòng lĩnh vực có đường kính 600 mét và 800 mét va vào nhau như hai quả cầu hủy diệt, gây ra những vụ nổ liên tiếp, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, làm cho đại địa và đại dương nứt vỡ. Cả hai lĩnh vực, với sự kết hợp của nhiều thiên phú cấp 9, không chỉ đầy năng lượng mạnh mẽ mà còn chứa đựng một số đặc tính không gian. Khi chúng va vào nhau, những đợt sóng hủy diệt màu đen từ lôi đình nổ tung trên thân lôi viêm đế long, nhưng không thể làm lay động chút nào, đồng thời ngọn lửa vàng và lôi đình xanh lam cũng bao phủ con dao long cự thú. Những đợt sóng hủy diệt từ diệt kiếp chân lôi anh tạc vào lớp bảo vệ của con cự thú, khiến năng lượng của nó bị tiêu hao nhanh chóng. Trước lực lượng hủy diệt của hai thiên phú đỉnh cấp, con dao long cự thú không còn sức kháng cự. Nếu không phải nó đã tiến hóa đến cấp 9 hậu kỳ, thì chỉ cần lĩnh vực của lôi viêm đế long cũng đủ đốt cháy nó thành tro bụi. Hống, con dao long cự thú gào lên trong cơn giận dữ. Dưới bụng, một chiếc long chảo vươn dài đến trăm mét, biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim. Trên đó lôi quang màu đen cuốn quanh, tỏa ra khí tức kinh người. Oanh, cơ thể cự thú dao long uốn éo, tia chớp xuất hiện trước mặt lôi viêm đế long, một chảo vung ra, chiếc móng vàng kim vạn vẹo không gian, tạo thành từng vết nứt đen tràn ngập sức mạnh khủng khiếp. Rõ ràng, dao long cũng đã thức tỉnh thiên phú, lực lượng và sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi được gia tăng bởi chiếc móng vàng kim khổng lồ. Lôi viêm đế long đứng thẳng người lên, mạnh mẽ vút mình, cơ bắp bành trướng, lớp phòng ngự màu đen và lực lượng đỏ sậm quấn quanh, nhanh chóng nghênh đón cú tấn công. Hai móng vuốt va chạm mạnh mẽ, không gian xung quanh rung chuyển, các vết nứt đen lan rộng. Ngay sau đó, lực lượng khủng khiếp bùng phát, xung quanh hòa tan thành nham thạch, đáy biển sụp đổ, bung nổ vô số đất đá bị văng ra từ lực lượng mạnh mẽ. Trong cơn bạo tạc, một bóng người lớn màu xanh lam lao ra, đụng mạnh vào đại dương, nện vào sườn núi đáy biển hơn 1.000 mét. Cả ngọn núi cao hơn 1.000 mét bị sụp đổ, đá lăn xuống, đại dương cuộn lên mù mịt, tạo thành hồ sâu trong đáy biển. Cự thú có vẻ ngoài dữ tợn, với hỏa diễm vàng bao quanh và lôi đỉnh vang lên, tỏa ra một khí tức hung bạo nặng nề. Lôi viêm đế long lạnh lùng nhìn về phía khu vực mờ tối đục ngầu xa xa. Rõ ràng, đối thủ muốn dùng sức mạnh gần gũi để đấu với nó, nhưng thật sự là tự tìm đến cái chết. Tiếng gào thét vang lên, Đá trong cơn bão tạc vùi lấp ra long cự thú, nhưng dưới bụng nó, móng vuốt trái đập mạnh, tốc độ phục hồi sinh trưởng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hình thể to lớn của gia long cự thú bao quanh bởi lôi đình màu đen, lực lượng mạnh mẽ bùng phát, ngay lập tức khiến phạm vi biển động mạnh mẽ trong bán kính vài km, rầm rầm rầm, chín thủy long từ nước biển vô tận ngưng kết lại, dài đến ngàn mét, vây quanh mà đi, bóc lên lôi đình màu đen khủng khiếp. Đại dương trong thủy long bị phá hủy liên tục, tạo thành sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ, sau đó lại bị lực lượng thiên phú mạnh mẽ trói buộc. Chỉ trong chớp mắt, chín con thủy long đã hóa thành màu đen, khí tức hủy diệt lan tỏa như núi lửa chuẩn bị bộc phát, lao về phía lôi viêm đế long. Ngay lập tức, một thủy long lao vào lĩnh vực lôi viêm đế long, rầm rầm rầm. Thủy long giống như một dòng nước hỗn hợp với lực hủy diệt, vô tận cọ sát vào kim diễm lôi đình. Tiếp theo là đầu thứ hai, thứ ba, chín thủy long liên tục tấn công, không ngừng va chạm vào dưới lớp lôi viêm, khiến cả vùng biển rung chuyển, mờ đục và cuồng bạo. Với đại dương bao la không ngừng cuồn cuộn dưới chân, lôi viêm đế long bị sức ép từ lĩnh vực bao quanh, dần dần bị thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại phạm vi 200 mét. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, lôi viêm đế long bên phải lĩnh vực vỡ ra, từ trên trời, một long trảo màu vàng kim dài 100 mét giáng xuống, lực lượng mạnh mẽ khiến không gian dưới nó gần như bị ép lại thành một điểm hống. Lôi viêm đế long đột ngột quay người, cơ bắp vểnh lên, sức mạnh bạo phát gấp 100 lần, đồng thời long trảo như cánh tay con người nắm lại thành quyền, dùng tốc độ gấp 10 lần siêu âm đấm mạnh một quyền. Một tiếng nổ vang dội, long trảo màu vàng kim bị phá hủy ngay lập tức, lực lượng kinh hoàng không hề giảm bớt, tiếp tục lao thẳng vào thủy long dài ngàn mét hống. Cùng lúc đó, trong cơ thể của gia long cự thủ, một tiếng hét thảm vang lên, bụng nó vỡ nát, máu và thịt văng ra tứ tung. Trong tiếng gào thét, gia long cự thú lao vào trong cơ thể thủy long, tận dụng sức mạnh bạo phát. Trong chớp mắt, chín đầu dài ngàn mét của thủy long phục hồi như ban đầu. Hống hống hống, chín đầu lôi thủy rồng gầm vang, cuốn lên sóng biển cuộn trào, vây quanh lôi viêm đế long, liên tục tấn công, cố gắng nghiền nát nó. Con gia long này quả thực là một cấp 9 cự thú, với sức mạnh vượt trội, vài chiêu giao đấu mà lôi viêm đế long vẫn chưa thể áp chế hay đánh trọng thương được. Cùng lúc đó, ở một chiến trường khác, cuộc chiến cũng vô cùng dữ dội, đặc biệt là Kidola, khi nó ngưng kết thành ba đầu giao long đen dài đến 600 mét, cùng với tu côn màu xanh lam chém giết điên cuồng. Sau khi bị lôi viêm đế long làm trọng thương, khí tức của tu côn màu xanh lam suy yếu đi, nhưng lúc này, nó lại bị cửu đầu giao long đánh bại. Trong khi năng lượng cao miễn dịch của lĩnh vực chân thân không hề bị ảnh hưởng, cửu đầu giao long liên tục xé nát không gian, mỗi cú tấn công lại khiến những xúc tu của tu côn màu xanh lam bị kéo đứt, vỏ da bị xé rách. Tuy vậy, tu côn màu xanh lam vẫn không yếu, với thiên phú thôn phệ, mỗi lần mở miệng gào thét, lại tạo ra những hố đen cắn xé trên thân Kidola, gây ra những vết thương khó có thể phòng ngự. Ở một chiến trường khác, độc gia hổ côn đang giao chiến với một con cự thú cấp 8 hậu kỳ dài đến 100 mét, lĩnh vực màu trắng đen giao nhau với hàn băng. Trong khi lĩnh vực trắng có gia tốc gấp 10 lần, độc gia hổ côn sử dụng vây cá dài mấy chục mét như những thanh kiếm chiến, mỗi lần quét ngang đều phá tan tảng băng, làm sụp đổ cả những ngọn núi băng. Mỗi khi đầu cự thú phát ra ánh sáng trắng bùng nổ, toàn bộ chùm sáng đều kết lại, độc giác hổ côn bao quanh lĩnh vực lập tức chuyển thành màu đen, trở thành vật chất bóng mờ vô hình. Lĩnh vực thiên phú mạnh mẽ của nó kết hợp với trảm kích phủ văn dưới quyền kiểm soát, khiến cho độc giác hổ côn ở cấp 8 trung kỳ có thể đối chọi với cự thú cấp 8 hậu kỳ mà không bị thua, thậm chí còn dần dần áp chế đối phương. Còn về cự long bạc, nó đã đánh bại một con cự thú cấp 8 trung kỳ, và trong lúc truy sát, chỉ còn lại một con cự thú cấp 8 hậu kỳ cuối cùng. Ở chiến trường cấp cao và trung đoạn, long cung luôn chiếm ưu thế, nhưng đối với những cự thú cấp 7 ở giữa chiến đấu, nó vẫn thiếu chút gì đó. Con cua lớn màu xanh lam cuốn lấy hai con cự thú cấp 7 đang cố chạy trốn, nhưng do địch quá nhiều và ta quá ít, nó chỉ cần một cú đập đã chặt đứt hai chân của chúng. Tuy nhiên, con cua này rất điên cuồng, sau khi bị thương lại càng thêm hung dữ, nó phun ra ngâm khí, vung vẫy đôi càng khổng lồ để đánh trả, khiến những con cự thú cấp 7 đầy thương tích. Ở một khu vực xa xôi trong vùng biển tối tăm, ba con hổ kinh nhỏ đang di chuyển qua lại, thân hình chúng đan xen, lửa cháy bùng lên, đuổi theo những con cự thú cấp 7 đang chạy trốn. Dưới sức ép khủng khiếp của lôi viêm đế long, chiến đấu vừa bùng nổ, những con cự thú cấp 7 ngay lập tức tan rã, không còn chút sức phản kháng. Trong bóng tối, một con hổ kình với cái đuôi vung vẩy, thân hình khổng lồ lao qua biển, không gây ra một chút sóng nước, thậm chí ngay cả năng lượng khí tức cũng trở nên bí mật, không lộ ra ngoài. Trên người nó có một lớp quang mang đen chuyển động, thu lại mọi dao động lực lượng, đồng thời xóa bỏ cả sóng nước và không gian xung quanh, tạo ra một hình dáng quái dị và hung ác. Phía sau nó, dưới đáy biển, chỉ còn lại một nửa xác của con cự thú cấp 7, máu tươi trào ra, từ từ chìm xuống đáy biển. Lúc này, trên khắp các cự thú đang gào thét chiến đấu, vùng hải vực rộng lớn mười mấy cây số bùng nổ, sóng biển cuộn trào, đầy hỗn loạn, các thiên phú lực lượng va chạm với nhau, tạo ra những vụ nổ điếc tai, làm cho đại dương chấn động dữ dội. Nơi chiến đấu dữ dội nhất chính là quanh Lôi Viêm Đế Long. Nhìn thấy quanh mình, những con lôi thủy rồng đen liên tục tấn công, ánh mắt Lôi Viêm Đế Long lộ ra vẻ lạnh lùng. Nó nghĩ rằng chỉ có vậy thì có thể ngăn cản được nó sao? Hống! Một tiếng rít dài vang lên, Lôi Viêm Đế Long phun ra một ngọn lửa vàng rực. Trong lĩnh vực áp xúc dưới quyền điều khiển của nó, ngọn lửa vàng không ngừng hội tụ, tạo ra một quang cầu vàng kim lớn. Chỉ trong chốc lát, quang cầu này xuất hiện dưới đáy biển, đường kính lên tới 200 mét, như một quả cầu lửa thực sự. Bề ngoài lửa cháy bùng lên, biến thành nham tương xoáy chảy, tỏa ra một nhiệt độ khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Quang cầu vàng kim chìm xuống đáy biển, làm tan chảy mọi thứ xung quanh, hòa tan đáy biển, tạo thành một khu vực rộng 300 mét, hoàn toàn chìm trong bóng tối và hắc ám. Rầm rầm rầm, từng đầu rồng lôi thủy màu đen gào thét, vừa đến gần khu vực màu đen liền phát ra tiếng động ầm ầm, những sóng va chạm mạnh mẽ trong không khí không ngừng tan biến, chưa kịp đến gần quả cầu ánh sáng vàng thì đã biến mất. Đúng lúc này, quả cầu vàng bùng nổ, giống như một hành tinh khổng lồ đang tiến vào quá trình sinh ra, mọi thứ ở quanh nó đều bị chôn vùi. Khi mặt trời vàng kim nở rộng ra đến 800 mét, một lực lượng hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ bùng phát, những sóng xung kích nóng bỏng lan tỏa, một đạo quang mang sáng chói vụt ra. Chỉ trong chớp mắt, các giao long cự thú đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, phát ra những tiếng gào thét tức giận. Bên trong cơ thể chúng bùng lên những tia lôi đình màu đen, tạo thành một vòng hủy diệt rộng trăm mét bên ngoài cơ thể. Oanh! Sóng quang mang từ long chảo của chúng lan ra, khiến cho lĩnh vực lôi đình màu đen quanh cơ thể giao long cự thú sụp đổ ngay lập tức. Khi long chảo vừa chạm vào lĩnh vực, cơ thể giao long cự thú co lại như một con rắn, cuộn lại và bảo vệ đầu bằng cách quấn thân thể xung quanh. Oanh! Quang mang vàng xanh lóe lên dưới một cú chảo, làm cho phần sau của giao long cự thú vỡ nát, máu và thịt bắn tung tóe, thân thể dài trăm thước bị đập gãy, vết thương rộng đến 20 mét, máu đỏ vàng tuôn ra như suối phun, ngay lập tức nhuộm đỏ vùng đại dương rộng lớn xung quanh. Hống! Giao long cự thú hết thảm, rồi phần còn lại của thân thể biến thành một đạo lôi quang màu đen, bùng nổ với tốc độ cực nhanh, lao vào phía rãnh biển, cách đó vài km, rồi chui vào một tiểu thế giới màu xanh lam. Chưa kịp để Lôi Viêm Đế Long đuổi theo, cánh cửa tiểu thế giới ở dưới đáy rãnh biển liền vang lên một tiếng chấn động mạnh mẽ. Một cỗ sóng không gian mạnh mẽ bùng phát, cánh cửa từ từ đóng lại, rõ ràng là giao long đã chọn dung hợp với tiểu thế giới này. Lôi Viêm Đế Long đứng vững ở bên cạnh rãnh biển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới, nơi cánh cửa tiểu thế giới đang từ từ đóng lại, lửa vàng rực cháy trên cơ thể nó, lôi đình nhảy múa, bao phủ cả vùng đại dương đục ngầu xung quanh, khiến cho hơi nước bốc lên thành những vòng khí trắng, lan tỏa khắp bốn phía. Sau khi đạt đến cấp 9 hậu kỳ, cự thú muốn tiếp cận pháp tắc phải đi qua nhiều con đường, chẳng hạn như đào sâu vào thiên phú lực lượng, đẩy mạnh một loại thiên phú lên đến cực hạn, để lĩnh hội pháp tắc. Trong tình huống này, khi thiên phú chuyển hóa thành pháp tắc, nó sẽ kéo theo sự gia tăng của huyết mạch, làm cho thân thể thay đổi, trở thành cự thú chuẩn thần thoại. Tuy nhiên, chỉ có một số ít cự thú có thể chủ động lĩnh hội pháp tắc này. Đại đa số cự thú biến dị, khi từ cấp 9 lên đến đỉnh phong cấp 9, đạt tới pháp tắc, thường là thông qua sự tiến hóa đột phá từ chính cơ thể của chúng, tức là qua quá trình tự nhiên, trưởng thành. Những cự thú này sẽ ăn, ngủ và hấp thụ năng lượng từ thiên địa, để thân thể tự nhiên phát triển. Còn việc liệu chúng có thể trở thành cự thú cấp 9 đỉnh phong hay không thì lại phụ thuộc vào vận khí của chúng. Một loại lộ tuyến đặc biệt khác là lĩnh vực dung hợp với một tiểu không gian hoàn chỉnh, loại tiểu không gian này được dùng làm chuẩn cho sự tiến hóa thần thoại của cự thú. Tuy nhiên, những con cự thú chọn con đường này sẽ không thể đột phá lên cấp thần thoại, bởi vì khi chúng kết hợp lĩnh vực với tiểu không gian trống rỗng này, chúng sẽ khóa kín toàn bộ bản thân, không thể gia tăng lực lượng và cơ thể không còn thay đổi nữa. Tất nhiên, có được sẽ mất. Khi một con cự thú cấp 9 hậu kỳ luyện hóa tiểu thế giới, không chỉ lĩnh vực của chúng sẽ mạnh mẽ hơn, mà chúng còn nắm trong tay một chỗ dựa vững chắc. Một khi chúng đóng kín tiểu thế giới, trừ khi có một lực lượng hủy diệt mạnh mẽ phá vỡ thế giới ấy, nếu không không có con thú nào có thể giết chúng. Ví dụ như con giao long cự thú này, lĩnh vực của nó đã dung hợp với tiểu thế giới, nó đã có thể khống chế và đóng lại cổng vào của không gian ấy. Nhưng liệu như vậy có thể thoát khỏi sự tấn công? Vù vù, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, từng đợt lôi quang bắt đầu phát sáng, từng tia lôi điện nhảy múa, trong khi năng lượng nóng bỏng từ cơ thể nó hội tụ về cổ họng, vô vàn năng lượng tụ lại, tỏa ra một quang mang chói mắt và một khí tức hủy diệt kinh hoàng tràn ngập khắp thâm hải. Cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ này, những con cự thú ở xa đang giao chiến đều cảm thấy sự kinh hoàng và sợ hãi, vô thức nhìn về phía này, Con cự lòng màu bạc càng kinh ngạc, nghẹn ngào gào lên, pháp tắc chi lực, không đúng, không giống như pháp tắc, nhưng cũng khủng khiếp không kém. Oanh, trong miệng Lôi Viêm Đế Long, quang mang vàng xanh lóe lên, một chùm sáng từ phần thiên kim diễm và diệt kiếp chân lôi dung hợp bắn ra, tỏa ra một sức mạnh hủy diệt kình, thiên động địa, chùm sáng vàng xanh với nhiệt độ cực cao, và lực hủy diệt không ngừng bành trướng, những gì nó đi qua đều bị xóa sổ, ngay lập tức rơi xuống dưới tiểu thế giới. Tạo ra một cơn chấn động khủng khiếp. Oanh, cú va chạm của chùm sáng này với lực lượng thổ tức của pháp tắc khiến tiểu thế giới màu xanh lam rung chuyển dữ dội, không gian biển trong phạm vi mười mấy km gào thét lay động như thể tận thế đang đến gần. Trong mắt Giao Long Cự Thú, sự tuyệt vọng tràn ngập, nó gào thét trong nỗi sợ hãi. Làm sao có thể, con cự thú đỏ thẫm kia chỉ mới ở cấp 9 sơ kỳ, sao có thể phá vỡ bức tường không gian? Rầm rầm rầm, trong khi chùm sáng vàng xanh hủy diệt không gian, bầu trời bắt đầu nứt ra, những vết nứt màu đen xuất hiện và quang mang nóng bỏng màu vàng xanh xuyên qua các khe hở ấy. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Giao Long Cự Thú, bầu trời vỡ ra và một chùm sáng hủy diệt màu đỏ vàng từ trên cao giáng xuống. Oanh, dưới sự uy lực hủy diệt của pháp tắc, không gian tiểu thế giới bị xuyên thủng sụp đổ ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, dưới đáy biển mọi thứ trở nên băng giá, đất trời vỡ vụn, đại dương cuồn cuộn sóng trào, cả tiểu thế giới bị tấn công dữ dội. Màu đỏ thẫm của cự thú hung tợn hiện ra giữa không gian, giống như một sinh vật hủy diệt, tỏa ra khí tức tàn bạo khủng khiếp, một đòn đánh mạnh mẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Mấy chục năm trước, hai thế giới va chạm khiến một khe nứt xuyên qua hai giới. Dưới tình huống này, không chỉ năng lượng thiên địa tràn vào và cự thú xuất hiện, mà còn tạo ra những địa điểm kỳ lạ, giống như những bọt khí tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ như vậy là những chiến trường dị thú, nơi không gian bị vạn vẹo, là khu vực bản thăng cấp. Khi không gian kết cấu hoàn chỉnh, đó tạo thành một lớp vách giới bích, bao bọc một phần vật chất từ thế giới hiện thực. Ngoài ra, vì không gian này hoàn chỉnh, nó sẽ tự động thu nhận năng lượng từ ngoại giới, và năng lượng thu được ở đây lại càng thuần khiết, nồng đậm hơn. Chính vì thế, những nơi như vậy thường được các cự thú mạnh mẽ chiếm cứ. Lúc này, dưới sự dung hợp của diệt kiếp chân lôi và phần thiên kim diễm, một đòn tấn công mạnh mẽ khiến bức tường không gian của tiểu thế giới màu xanh lam bị vỡ nát, gây ra một vụ nổ dữ dội, biến tất cả thành hư vô. Lực lượng bạo tạc phá hủy lớp ngoài không gian, xuyên qua tầng sâu hư không và thôn phệ đại dương vô tận, tạo thành một hố sâu mười mấy km dưới đáy biển. Nhìn những thi thể của Giao Long cự thú cùng biến mất, Lôi Viêm Đế Long không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, khi nhìn vào sức mạnh của đòn tấn công kết hợp, nó nhận ra sự khủng khiếp của nó. Sức mạnh này có thể so sánh với lực lượng của pháp tắc, có thể hủy diệt một tiểu thế giới. Tuy vậy, chiêu thức này cũng tiêu tốn rất lớn năng lượng, khoảng 5 phần năng lượng của lôi đình và kim diễm, khiến Lôi Viêm Đế Long chỉ có thể thực hiện tối đa 2 lần mà thôi. Chính vì thế, loại công kích mạnh mẽ này không thể sử dụng tùy tiện, đặc biệt, khi đối mặt với các cự thú chuẩn thần thoại, phương pháp chiến đấu hợp lý nhất là chiến đấu gần hơn, sử dụng một phần dung hợp lực lượng vào một đòn chảo hạch bạo, kết hợp với sức mạnh gấp trăm lần để phá hủy mọi thứ. Trong khi Lôi Viêm Đế Long đang phục hồi và suy nghĩ về kết quả của trận chiến, một tiếng gầm gào từ cửu đầu Giao Long vang lên. Hống hồng hống, Kidola, vô địch, ầm ầm. Trong tiếng gào thét, hai đầu rồng đen xé toạc lĩnh vực, lao và cắn vào đầu và đuôi của tu côn màu xanh lam tài trào. Mặc dù thân thể màu đỏ thẫm của tu côn bị vết nứt không gian xé rách, nhưng tu côn này với thiên phú không gian và cự lòng màu bạc có thiên phú tương tự đều là loài có khả năng điều khiển không gian. Tuy nhiên, tu côn này sử dụng thiên phú không gian để kết hợp tạo ra các vết nứt xé rách không gian, phá hủy vật chất trong lĩnh vực. Những vết nứt này quá nguy hiểm, hầu hết các cự thú cấp 9 không thể đối mặt gần, nhưng Lôi Viêm Đế Long với sức mạnh vượt trội lại có thể không sợ những vết nứt đó, sử dụng lực lượng bá đạo để nghiền nát lĩnh vực. Hống, bị mấy chục mét đường kính của đầu long cắn vào, đầu đuôi của tu côn phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, điên cuồng dãy rủa, thân hình khổng lồ của nó bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như cuốn theo sóng gió, khiến cả biển động đậy. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể nó bùng phát, bao trùm ra một phạm vi vài trăm mét, tạo thành những vết nứt đen kịt kéo dài hai mươi mấy mét, gần như xé rách ba đầu hấp long từ giữa. Hống, hống, Kidola giận dữ, ba cái đầu long màu đen của nó nộ khí cuồn cuộn, lộ ra sáu cái đầu long bản thể với sừng màu xanh lam, đỏ và tím. Mỗi cái đầu long trong miệng đều tụ lại năng lượng khủng khiếp, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt bao trùm lấy tu côn, khiến nó càng điên cuồng dãy rủa. Một vết nứt dài đến hơn 40 mét lại xuất hiện. Phốc, đầu long màu đen cắn vào cổ tu côn, bị xé rách, máu tươi nóng rực phun ra từ chỗ vết đứt. Hấm, tu côn giận dữ giống lên, miệng rộng gần trăm mét, gầm thét một tiếng, rồi bất ngờ cắn vào sáu cái đầu long bản thể của Kidola. miệng của Tu Côn mở ra vô số vết nứt đen, tỏa ra khí tức khủng khiếp, nếu nó cắn chúng, sẽ xé nát 6 cái đầu long bản thể. Dù Kidola không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Hống, hai cái đầu long màu đen gào thét, bắn mạnh ra ngoài. Cùng lúc đó, cái đầu long lớn màu đen cắn vào phần đuôi của Tu Côn, rồi bất ngờ bung ra, oánh. Tu Côn liền cắn đứt hai cái đầu long, nhưng cũng bị cái đầu long lớn màu đen đánh vào, khiến nó ngã xuống đất, nháy mắt đáy biển bị sụp đổ, oanh. Tu Côn bị đánh ngã, ngay lập tức bốn cái đầu long của nó phun ra năng lượng băng và hỏa, lực lượng tụ lại thành một cột sáng đỏ băng dài hơn 10 mét, đánh thẳng vào đầu của Tu Côn. Rầm rầm rầm, lực lượng hủy diệt từ sự kết hợp giữa băng và hỏa tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, xuyên qua năng lượng màu đen bao quanh người Tu Côn, khiến quầng sáng lóa mắt nổ tung từng vòng, oanh. Lớp lân giáp trên đầu Tu Côn vỡ nát, huyết nhục cháy đen, thậm chí cả xương đầu cứng rắn cũng bị xuyên qua. Thân hình khổng lồ của Tu Côn đột ngừng dãy giụa. Ba loại siêu phàm thiên phú cộng thêm 6 cái đầu long có thể thi triển thổ tức, với thiên phú màu đỏ băng làm chủ, đã giúp cửu đầu giao long Kidola đạt đến chiến lực cực kỳ đáng sợ. Sau khi đột phá cấp 9, sức mạnh của nó tăng lên mạnh mẽ. Hống, hống, hống, trong cơn cuồng bạo dưới đáy biển, chỉ còn lại 6 cái đầu long của Kidola phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Cùng với thi thể của các cự thú phụ trợ, nó lộ ra vẻ hung dữ, đầy sát khí. Còn bên độc giác hổ côn, may mắn là vẫn còn đang chiến đấu với một con cự thú cấp 8 hậu kỳ. Con cự thú này có hình dáng giống cá voi nhưng lại giống cá mập, toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ giáp sắc bén, rất mạnh mẽ. Nó sở hữu hai loại thiên phú cấp cao, huyết mạch của nó cũng đạt tới cấp lãnh chúa. Chính vì thế mặc dù độc giác hổ côn có thực lực rất mạnh, ở cấp 8 trung kỳ và phải đối đầu với đối thủ cấp 8 hậu kỳ, chiến đấu kéo dài như vậy cũng chỉ khiến nó tạo ra những vết thương nhẹ trên cơ thể đối phương. Cuối cùng, sau khi Lôi Viêm Đế Long ra tay và tiêu diệt giao long cự thú, chỉ mất vài phút, với thân thể cường tráng, lĩnh vực bao quanh và sinh mệnh lực dồi dào, cùng với thiên phú năng lượng khổng lồ, cấp 8 cự thú dưới điều kiện bình thường có thể chiến đấu trong nửa ngày mới phân thắng bại. Tuy nhiên, lúc này, con cự thú này đã mất hết ý chí chiến đấu. Dưới sự tấn công của độc giác hổ côn, nó điên cuồng bỏ chạy về phía thâm hải tối tăm, chỉ mong thoát khỏi cuộc chiến. Còn con cự thú màu đỏ thẫm kia lại vô cùng đáng sợ. Nó không chỉ ra tay tàn bạo khiến các thủ lĩnh của chúng bị thương nặng và nhanh chóng bị tiêu diệt, mà ngay cả thủ lĩnh chiếm cứ tiểu thế giới cũng bị đánh nổ. Nếu kéo dài thêm, khi con cự thú khủng khiếp kia đến, có thể chỉ trong một chớp mắt, tất cả sẽ bị hủy diệt. Hống, đại giác, người thật vô dụng, đánh đến bây giờ mà vẫn chưa giết được nó. Tiếng gào thét vang lên từ bóng tối, và một con cự long màu bạc xuất hiện, bao quanh là phong bạo dữ dội. Anh, con này da dày, đánh mãi không chết. Hống, đại giác, bắt lấy nó. Cecilia, vĩ đại sẽ ra tay kết thúc nó. Tiếng gầm rú của cự long màu bạc vang vọng, hai cánh dang rộng, trên đầu đôi sừng rồng sắc bén tỏa ra hào quang sáng chói, chiếu sáng cả đáy biển đen tối. Trong ánh sáng một hình ảnh hư ảo của con rồng khổng lồ, giống như ngọn núi cao vút, hiện ra. Tỏa ra một khí tức khủng khiếp khiến vô vàn sinh linh phải quỳ gối, không thể nhìn thẳng. Cự long màu bạc đã dùng chiêu này hai lần. Lần đầu tiên, nó bị hỏa diễm và lôi đình của Lôi Viêm cự thú sơ bộ ngăn lại. Lần thứ hai, nó khiến thiên phú chân thân của cấp 9 thượng cổ hổ giao đông cứng trong tích tắc. Lúc này, với thực lực ngày càng mạnh mẽ, hình ảnh hư ảo của cự long màu bạc càng trở nên rõ ràng. Có thể mơ hồ nhận ra đó là một con thần thoại rồng màu xanh trắng. Sang rắc, sang rắc, sang rắc. Khi huyết mạch của nó được kích hoạt, một cỗ hàn ý khủng khiếp bao trùm xuống, biến đổi phạm vi vài trăm mét thành một thế giới băng giá. Giữa hai cánh của cự long màu bạc, vô số mảnh băng vỡ và những vết nứt không gian xuất hiện, tạo ra một cơn lốc gió lớn tỏa ra khí tức đáng sợ. Đi chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, độc giác hổ côn bao quanh mình bằng một lĩnh vực quang mang trắng sáng. Sức mạnh gấp 10 lần tăng phúc lên một con hổ côn màu đen khổng lồ dài hơn 100 mét, phanh, phanh, phanh. Những đòn tấn công mạnh mẽ và không biết mệt mỏi, như muốn phá vỡ tất cả, đánh vào lớp băng sắc bén, dùng sức mạnh khủng khiếp của mình đâm mạnh vào cơ thể con cự thú, đẩy nó về phía cự long màu bạc, oanh. Cự long màu bạc nhẹ nhàng vỗ cánh, hai cánh hội tụ lại, tạo thành một cơn hàn lưu tỏa ra băng xương màu đen hủy diệt. Những nơi cơn hàn lưu này đi qua, tất cả đều bị đông cứng, vỡ nát. Ngay khi đầu cự thú bị bao phủ trong làn hàn lưu đen, độc giác hổ côn xung quanh, nó lập tức bị lĩnh vực biến thành màu đen, trở thành những vật thể vô hình, như ảo ảnh bay vọt lên. Hô! Làn hàn lưu hủy diệt nhanh chóng đông cứng lĩnh vực. Tiếp theo là những cử động dãy giụa của các loài cự thú như cá mập, cá voi. Không gian xung quanh bị xé toạc, tạo thành những cơn gió lốc lớn màu đen, cuối cùng vỡ nát. Đến gần cấp 8 hậu kỳ, cộng với huyết mạch đã được thuần hóa, cự long màu bạc thực hiện một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nữa, là một đòn tích tụ sức mạnh trong thời gian dài. Lần này, một đòn đã giết chết hoàn toàn một con cự thú cấp 8 hậu kỳ, khiến độc giác hổ côn sợ hãi, đồng thời nhìn về phía cự long màu bạc, khí tức có phần suy yếu, kêu lên: anh, Cecilia, ngươi muốn giết ta sao? Cự long màu bạc từ từ thu hồi hai cánh, gầm lên: hống, yên tâm đi, ta biết lĩnh vực hắc ám của ngươi có thể hư hóa, dù có bị ảnh hưởng thì ngươi cũng chỉ bị trọng thương, không chết được, chiến đấu ở đây cơ bản đã kết thúc. Hai con cự thú cấp 9 đã bị Lôi Viêm Đế Long và Kirola đánh bại. Năm con cự thú cấp 8, Lôi Viêm Đế Long giết một con cự long màu bạc xử lý 4 con. Những con cự thú cấp 7 khi chiến đấu nổ ra đã lập tức chạy tán loạn, bởi giá trị của chúng không cao, vì vậy Lôi Viêm Đế Long không thèm để ý đến. Tuy nhiên, cua lớn và con cá hổ kinh vẫn đuổi theo và có thể xử lý được một vài con. Hơn nửa canh giờ sau, cua lớn màu xanh lam từ đằng xa trong bóng tối chậm rãi bò trở về. Trên người nó, lớp giáp đã bị hư hại ở nhiều nơi, 6 chiếc chân chỉ còn lại 3 chiếc, trông có vẻ không còn cân đối, và ở những chỗ nứt còn có một ít huyết dịch màu xanh lam rỉ ra. Tuy vậy, nó vẫn kiên cường, mang theo hai thi thể của cự thú cấp 7 đã chết, có chút khó khăn kéo chúng đến trước mặt Lôi Viêm Đế Long. Phanh, phanh, phanh, cua lớn màu xanh lam vứt thi thể xuống đất, nhìn thấy khí tức khủng khiếp của Lôi Viêm Đế Long bên cạnh, nó phấn khích phun ra một đống bọt khí, ung ục, ủng ục, ủng ục. Đại vương, lần này ta mạnh mẽ lắm, xử lý hai kẻ địch rồi đấy. Lôi Viêm Đế Long nhìn cua lớn đầy khí thế, khẽ gật đầu, hống, không tệ, xứng đáng là thành viên của Long Cung, một đánh hai mà vẫn thắng. Nhưng sau này gặp phải tình huống tương tự thì nhớ cẩn thận một chút, người hiện tại đối mặt đồng cấp không có thực lực tuyệt đối áp chế, chỉ cần giết chết một con là đủ. Khi Lôi Viêm Đế Long thu phục cua lớn, chỉ là vì hứng thú nhất thời, cảm thấy Long Cung thiếu một tên canh cửa. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, Lôi Viêm Đế Long nhận thấy cua lớn có giá trị nhất định trong chiến đấu. Không những không sợ hãi mà còn hung hãn mạnh mẽ, tuy nhiên, nó vẫn còn yếu. Dù đã thức tỉnh một chút huyết mạch vương cấp sinh vật, nhưng sức mạnh huyết mạch vẫn còn quá yếu, chỉ tương đương với một con thú biến dị bình thường. Nếu không phải lần trước ăn thịt huyền vũ cự thú, giúp tăng cường cơ thể và thiên phú của nó, có lẽ lần này nó sẽ bị hai con cự thú cùng cấp đánh chết. Đối diện với lời dạy bảo của Lôi Viêm Đế Long, cua lớn màu xanh lam phấn khích, ba chân run rẩy và phun bong bóng, ủng ụp. Đại vương, lần sau ta sẽ không đánh hai con, mà đánh 20 con, tuyệt đối không để Long Cung mất mặt. Ủng ụp. Đại vương, ngươi thật mạnh, khủng khiếp như vậy mà còn dễ dàng đánh bại những cự thú khủng khiếp. Nhưng cua lớn bắt đầu nói càng lúc càng lộn xộn, khiến Lôi Viêm Đế Long cảm thấy tức giận, suýt nữa thì đập chết nó. Cố nén sự giận dữ, Lôi Viêm Đế Long quát lớn, hống, tốt, im miệng, qua một bên, để ta khôi phục. Ung ục. Đại vương, tiểu nhân sẽ nhanh chóng khôi phục, cố gắng canh chừng cửa Long Cung. Khi cua lớn bị đuổi sang một bên để nghỉ ngơi, không lâu sau, mùi máu tươi nồng nặc từ giống cái hổ kinh xuất hiện, mang theo ba con hổ kinh nhỏ bơi từ trong bóng tối trở về. Con hổ cái cắn vào một đầu cự thú đã tàn tạ hơn phân nửa, là thi thể của một con cự thú cấp 7 đỉnh phong. Đồng thời ba con hổ nhỏ trong miệng cũng kéo theo ba bộ thi thể, chỉ còn lại một nửa. Vết thương trên đó rõ ràng là do con hổ cái cắn đứt. Con hổ cái đặt thi thể của con cự thú trước mặt Lôi Viêm Đế Long, lên tiếng cung kính, anh, vương, bên trong thi thể này có sinh mệnh thủy tinh. Lôi Viêm Đế Long hơi nhếch mép, lộ ra vẻ dữ tợn, hống, làm tốt lắm, không ngờ giác cơ ngươi lại đáng tin cậy hơn cái tên đại giác kia nhiều. Con hổ cái này vốn rất ít khi lộ diện, nhưng mỗi khi làm việc thì rất ổn trọng và bình tĩnh, đồng thời có trí tuệ cao. Đối với nó, độc giác hổ côn có phần tùy tiện và mạnh mẽ, dễ dàng lao vào mà không suy nghĩ kỹ. Không khó hiểu khi mà mỗi ngày đó đều bị vợ đuổi đi và phải làm những công việc nhà. Nếu để độc giác hổ côn mang ba con hổ nhỏ, có lẽ chúng đã sớm bị bỏ rơi từ lâu. Lúc này ba con hổ nhỏ cũng bơi tới, kéo theo một nửa thi thể của cự thú và vui vẻ vây quanh Lôi Viêm Đế Long. Chúng vui mừng nói, hổ nhất, anh, thúc, ta cũng siêu mãnh, hổ nhị, anh, điều bạo, đều điều bạo, anh, ta siêu hồng, hống, ba người các ngươi cũng có thể, không tệ, đã có mấy phần cự thú bộ dáng. Lôi Viêm Đế Long khen ngợi, khiến ba con hổ nhỏ càng vui mừng hơn. Lúc này độc giác hổ côn bơi tới, nhưng có vẻ hơi phiền muộn. Anh, lần này về ta muốn ngưng kết 200, ngưng kết 500 bài trảm kích phủ văn, tế luyện xong với cá tất cả lân giáp một lần. Lần sau ta muốn chém 10 cái. Trong đại hội cự thú lần này, độc giác hổ côn có màn thể hiện kém cỏi nhất, không giết được một con cự thú nào. Mặc dù là cự thú cấp 8, Độc giác hổ côn sở hữu những khả năng mạnh mẽ như siêu phàm hệ trọng thủy vòng xoáy, côn hình hộ thuẫn, tinh giác trùng sáng, nhục thân hệ phòng ngự và lực lượng mạnh mẽ, cùng với đối cường đen trắng thay thế lĩnh vực. Tuy nhiên, những thiên phú này thiếu sự bạo phát quyết định, thủy vòng xoáy của nó hiệu quả không cao đối với cự thú cấp 8. Hộ thuẫn cũng vậy, tinh giác trùng sáng lại yếu, và phòng ngự cùng lực lượng chỉ ở mức trung bình. Nếu không có sự trợ giúp của lôi viêm đế long trong việc truyền thụ trảm kích phủ văn, giúp cường hóa song vây cá và phóng xuất một phần lực lượng nhục thân, lần này độc giác hổ côn chắc chắn không thể áp chế đầu cự thừa thú cấp 8 hậu kỳ, mà chỉ có thể bị đối phương đánh bại. Đây chính là lý do vì sao những cự thú mạnh mẽ thường gặp khó khăn khi vượt cấp chiến đấu. Dù cho có thiên phú và lực lượng cường hãn, nhưng đối thủ cũng mạnh không kém, chẳng có ai yếu khi đạt đến cấp 8 hậu kỳ. Hơn nữa, cấp 9 còn mạnh mẽ hơn nữa. Từ đây có thể thấy được sự biến thái của lôi viêm đế long, khi mà dù đối đầu với các cự thú cấp 9, ngũ đại đỉnh cấp thiên phú đế vương cấp của nó vẫn có thể chiến đấu ngang sức, là vô địch trong cùng giai cấp. Với độc giác hổ côn, mặc dù lão bà giác cơ của nó thiên phú không cao, và sức mạnh lớn nhất chỉ là hai cái trung cấp thôn phệ có thể phá vỡ, nhưng khi kết hợp với nhau, sức mạnh sát thương của chúng lại vô cùng đáng sợ. Điều này tương tự với khả năng thôn phệ vết nứt không gian của tu côn. Lúc này, cự long màu bạc bay tới trong nước, đầu hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý. Hống, lần này, Cecilia, vĩ đại đã xử lý bốn đầu cấp 8 siêu phàm sinh vật. Lôi viêm đế long không tiếc lời khen ngợi. Hống, Cecilia, người xứng đáng là long cung đại long vương, vô địch trong cùng giai. Chỉ cần một cú vẫy chảo đã có thể trấn sát những con cự thú này, thật là quá lợi hại. Hống, Cecilia vĩ đại luôn luôn rất lợi hại. Cự long màu bạc nói, không chỉ đầu dương lên mà cả đuôi cũng hơi nhấc lên, rõ ràng là tâm trạng rất tốt nhờ những lời khen của lôi viêm đề long. Tuy nhiên, ngay khi cự long màu bạc đang đắc ý, lục đầu giao long với bốn cái đầu long đang vất vả kéo thi thể tu côn dài gần 200 mét tới. Hai cái đầu long nhàn rỗi màu đen liếc nhìn cự long màu bạc, phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn. Kidola, vô địch, điều bạo xử lý cấp 9 cự thú. Hống, Kidola, người lần này cũng làm rất tốt. Lôi viêm đế long tiếp tục tán dương, nhưng giọng điệu của hắn rất dễ nghe, không hề tiếc lời. Tuy nhiên, cự long màu bạc có vẻ không vui, khinh thường gầm nhẹ. Hống, cái gia hỏa cấp 9 này đã sớm bị bá thiên trọng thương. Kidola, ngươi chỉ là nhặt được tiện nghi. Nhưng lục đầu giao long không để ý đến lời nói của cự long màu bạc. Bốn cái đầu long của nó đồng loạt nâng thi thể cự côn lên cao, còn hai cái đầu long đắc ý gào thét. Kidola, biểu bạo vô địch, việc xử lý một con cự thú cấp quân vương cùng cấp như vậy khiến lục đầu giao long cực kỳ hưng phấn. Về phần có yếu tố nào ngoài dự đoán thì không quan trọng nữa, ngược lại nó cho rằng xử lý như vậy là rất hợp lý. Đúng như vậy, mặc dù tu côn đã bị lôi viêm đế long trọng thương, nhưng trước khi chết nó cũng đã làm nổ tung ba đầu long của cự long màu bạc. Lần này ít nhất phải 3 ngày cự long mới có thể khôi phục lại. Chiến đấu kết thúc, tiếp theo là phân chia chiến lợi phẩm. Lôi viêm đế long đem đuôi của cự long giao long cho cua lớn và giống cái hổ kinh. Sau khi chúng ăn hết, tương đương với việc tiêu hóa 1/3 huyết nhục của cự thú cấp 9 hậu kỳ. Sau khi tiêu hóa, chúng có thể đạt đến cấp 7 đỉnh phong và đi vào trạng thái ngủ say. Còn đối với đầu tu côn cấp quân vương, đa phần huyết nhục đều được phân cho độc giác hổ côn và cự long màu bạc. Xem như huyết nhục của cự thú cấp 9, chúng vẫn mang lại sự trợ giúp lớn cho bọn chúng, dù là cự long màu bạc cũng sẽ có lợi ích không nhỏ. Đối với độc giác hổ côn, huyết nhục của cùng huyết mạch sẽ giúp nó phát triển nhanh chóng, thuần hóa huyết mạch và tăng cường sức mạnh trên diện rộng. Ngoài ra, ba đầu tiểu hổ kình, bao gồm giống cái hổ kình, cũng nhận được một phần huyết nhục của tu côn. Tin rằng sau khi chúng tiêu hóa, thực lực của chúng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là việc đi theo những bậc lão đại, hòa nhập vào môi trường tốt, được tiếp cận với lớp 12 cảnh giới cao cấp của quân vương cấp cự thú. Máu thịt của chúng có thể dễ dàng ăn uống, tốc độ tiến triển vượt xa so với trước kia. Còn đối với lục đầu giao long, nó đã phục hồi vết thương nhờ ăn được máu thịt của hai con cự thú cấp 8 trung hậu kỳ. Cuối cùng lôi viêm đế long để lại 3 bộ cự thú cấp 8 sơ kỳ và trung kỳ, cũng như vài con cự thú cấp 7 máu thịt để dành lại cho chính mình. Mặc dù vậy, nhìn vào tổng thể có thể thấy phần thu hoạch của nó ít hơn so với những gì nó đã phân phối. Việc phân phối này khiến độc giác hổ côn và vài con cự thú khác có chút do dự, vì cự long màu bạc cảm thấy cách phân chia này có phần thiệt thòi cho lôi viêm đế long, không khỏi gầm lên. Bá thiên, theo quy tắc chiến lợi phẩm, những thứ huyết nhục của cấp 9 siêu phàm sinh vật này có lẽ đều thuộc về ngươi. Độc giác hổ côn cũng gật đầu đồng ý. Đúng, lôi viêm, vẫn là ngươi ăn đi, ngươi ăn nhanh hơn. Cự long màu bạc cũng phụ họa. Lôi viêm đế long gầm lên. Hống, cứ theo cách phân phối của ta, Những huyết nhục cấp 9 này đối với ta chỉ là năng lượng, nhưng đối với các ngươi mà nói thì lại rất quý giá. Ăn những huyết nhục này sẽ giúp các ngươi trưởng thành nhanh hơn, tinh luyện huyết mạch. Nếu không, các ngươi sẽ không theo kịp bước tiến của ta. Ta hy vọng khi ta tiến vào thế giới vô tận, các ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta, cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Ngay lập tức, tất cả các cự thú đều cảm động, không ngờ Lôi Viêm Đế Long lại nghĩ cho họ nhiều đến vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy nó như một thần tượng, đại diện cho sức mạnh vượt trội. Các cự thú, đặc biệt là độc giác hổ côn, kích động đến mức quay cuồng, đồng loạt thể hiện sự tôn kính. Lục đầu gia long càng cảm động, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, sáu đầu rồng phát ra tiếng gào thét đầy kích động, hống hống hống. Một chỗ, giết vào biểu bạo xử lý. Tuy nhiên, những cự thú này không hề biết rằng mục tiêu thật sự của Lôi Viêm Đế Long không phải là cảm động hay chiến lợi phẩm, mà chính là sinh mệnh thủy tinh. Nó cần càng nhiều điểm thuộc tính để cường hóa thiên phú của mình. Khi trận đại chiến bên phía Lôi Viêm Đế Long kết thúc, trời đã khuya. Trong phòng, Trần Sở cúi đầu nhìn vào tay mình. Trong tay hắn, từng tia hồ quang màu xanh lam không ngừng xoay vần, hội tụ lại, dần dần ngưng kết thành một tia lam lôi điện màu đen, tỏa ra khí tức hủy diệt. Oanh, tia lôi đình màu đen bị cưỡng ép ngưng tụ nổ tung, lập tức khiến căn phòng sáng bừng lên. Từng tia hồ quang khuếch tán, xuyên qua không khí, phát ra âm thanh từ từ và mùi cháy khét. Trần Sở nhíu mày, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Hắn là người mang thân thể đấu chiến thần thể, với hạch tâm phủ văn từ Lôi Viêm Đế Long, sau đó lực lượng của hắn thừa kế trực tiếp từ Lôi Viêm Đế Long. Nhờ vậy, khi những thiên phú mạnh mẽ của Lôi Viêm Đế Long được củng cố đến đỉnh cao, hắn cũng có thể lý thuyết nâng cấp chúng lên mức tối đa. Đặc biệt, Trần Sở vốn là Lôi Viêm Đế Long, đối với năm đại thiên phú đỉnh cấp của nó, hắn hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển. Tuy vậy, giống như với các công pháp khác, dù mọi người có tu luyện cùng một loại công pháp, nhưng khi tu luyện thành công, mỗi người sẽ có sự khác biệt nhỏ trong cách vận dụng. Hơn nữa, sự khác biệt giữa người và cự thú là rõ rệt. Ngoài hạch tâm phù văn ra, toàn bộ lực lượng tự liệm sẽ có hình thái khác biệt rất lớn. Những thiên phú của Lôi Viêm Đế Long bao trùm khắp cơ thể nó, số lượng không thể đếm xuể. Vừa rồi Trần Sở đã cố gắng lĩnh hội trong suốt mấy giờ, nhưng chỉ mới thu được một tia nhỏ của diệt kiếp chân lôi. Đồng thời, khi ngưng kết, vì năng lượng không ổn định, nó đã nổ tung. Nếu là trước đây, Trần Sở có thể đã từ bỏ, vì hắn vốn không giỏi về việc lĩnh ngộ, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này. Nhưng bây giờ, Trần Sở hơi chuyển động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt hắn dừng lại ở con số 5.682 điểm còn lại trên thuộc tính. Ngay lập tức, một loạt văn tự trong suốt hiện lên trước mắt hắn. Điểm thuộc tính bốc cháy có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, giúp tăng cường nhận thức và lý giải về thiên địa vạn vật cùng lực lượng. Mỗi lần mở trạng thái đốn ngộ cần tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính. Cho đến khi điểm thuộc tính bốc cháy cạn kiệt hoặc là chủ động rút khỏi trạng thái đốn ngộ, đây chính là sự thay đổi sau khi Trần Sở đạt đến tầng 7 của giao diện thuộc tính. Lúc này hắn có thể dùng điểm thuộc tính để mở ra trạng thái đốn ngộ, giúp bù đắp cho khuyết điểm trong việc lĩnh ngộ của mình. Thực tế, khi lên đến tầng 7, điểm thuộc tính cường hóa công pháp không còn tác dụng nhiều đối với Trần Sở nữa, vì lúc này việc tu luyện chủ yếu là điều chỉnh và tối ưu hóa đấu chiến hư ảnh, đồng thời hóa hư thành thực. Khi Trần Sở đạt đến đỉnh phong tầng 7, đấu chiến hư ảnh và thân thể hắn sẽ đạt đến mức hoàn mỹ, từ đó tự nhiên có thể dung hợp và đột phá tầng 8. Tương tự, tầng 9 cũng vậy, khi đạt đến tầng 8, sẽ tái tạo nhục thân và sinh ra thiên phú lực lượng, tạo thành lĩnh vực, mở ra tầng 9. Nguyên nhân là do những người ở cấp cao đã không còn có sự hiểu biết cụ thể về công pháp. Đây cũng chính là lý do vì sao võ tu không có một nền tảng vững chắc, vì không thể dạy dỗ một cách bài bản. Cái gọi là bí điển đỉnh cấp thực chất là những gì mà các tiền nhân đã trải qua và ghi lại để hậu nhân có thể học theo. Do đó, ở những cấp bậc cao hơn, người ta càng coi trọng thiên phú, còn những người có tư chất bình thường chỉ có thể dựa vào bí điển để miễn cưỡng vượt qua giai đoạn sơ kỳ tầng 7, và càng về sau, con đường tiến lên càng gian nan, để trở thành một vương giả cấp cường giả thì lại càng khó khăn hơn. Đến mức độ này, mỗi người đều phải tự hoàn thiện pháp tắc của chính mình và càng coi trọng thiên phú. Nếu thiên phú không đủ thì không thể bước vào được cảnh giới vương giả. Tuy nhiên, công năng giúp đốn ngộ lại có giá khá cao. Một lần đốn ngộ cần tiêu tốn 1.000 điểm thuộc tính. Còn về việc tiết kiệm điểm thuộc tính để tăng cường thiên phú linh hồn, Trần Sở thực ra không đặt nhiều kỳ vọng vào điều này, bởi vì chỉ cần linh hồn của hắn chỉ đạt 2 phần, vấn đề này sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết. Dù sau này có cường hóa thiên phú linh hồn đến mức đỉnh cao, Trần Sở cũng cảm thấy khả năng chỉ là tăng cường sự kết nối giữa bản thể và phân thân, hoặc là tăng cường sự phản hồi. Nghĩ đến đây, Trần Sở ra lệnh trong đầu, tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính, mở ra trạng thái đốn ngộ. Oanh, Khi 1000 điểm thuộc tính được tiêu hao, một cỗ lực lượng huyền bí bao phủ lấy Trần Sở, ý thức của hắn chợt bừng tỉnh, tư duy đột nhiên trở nên sáng suốt và linh mẫn hơn. Chỉ cần một chút động đậy trong suy nghĩ, hàng vạn ý niệm lập tức hiện ra, rất nhiều vấn đề mà trước đây không thể hiểu được, giờ đây đều được giải thích rõ ràng trong nháy mắt. Dưới trạng thái đốn ngộ, Trần Sở không chỉ tư duy nhanh chóng kinh người, mà còn có thể kết nối mọi thứ một cách dễ dàng, nâng cao khả năng linh tính đặc biệt của mình. Và quan trọng nhất là điểm này, hiệu quả kinh ngạc này khiến Trần Sở phải ngạc nhiên, không dám lãng phí thời gian, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của đấu chiến thần thể, hình ảnh đó liên tục mở rộng, hóa thành hàng trăm ngàn phù văn tự liệu xuất hiện. Ngay sau đó, những phù văn này tự chia nhỏ, thể hiện rõ lực lượng, phòng ngự, tốc độ, lôi đình và kim diễm. Tất cả kết cấu cốt lõi của các thiên phú xuất hiện, Trần Sở tập trung ánh mắt vào lôi đình, dưới tốc độ tư duy khủng khiếp. Theo một tia linh quang trong cõi u minh, phủ văn lôi đình cốt lõi biến hóa với tốc độ nhanh chóng, ngày càng trở nên phức tạp và mạnh mẽ. Hiệu suất này khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Dĩ nhiên, hiệu quả tuyệt vời như vậy có liên quan đến việc Trần Sở đã sớm nắm giữ diệt kiếp chân lôi. Nói là lĩnh ngộ, thực chất là phân tích và tái tạo lại các thông tin lực lượng mà hắn đã nắm bắt. Cuối cùng, đốn ngộ không phải là sự tưởng tượng ngẫu nhiên. Chẳng hạn, khi ngươi thấy một trận mưa lớn rơi xuống, ngươi không thể tự nhiên hiểu được sức mạnh của hỏa diễm, hay luyện kiếm cũng không thể lĩnh ngộ được ý chí của cây gậy. Dù cho An Phụ Khanh có thiên phú đặc biệt bẩm sinh, có thể lĩnh ngộ và nắm bắt được vết nứt không gian, nhưng vẫn cần phải quan sát và tham chiếu kỹ lưỡng mới có thể lĩnh hội được kiếm ý xé rách không gian. Trong khi Trần Sở đang lâm vào trạng thái lĩnh ngộ, một vòng năng lượng thiên địa bạo động lan tỏa trong phạm vi 1 km, tạo thành một cơn xoáy năng lượng ngay trên nóc nhà, chảy ngược xuống dưới. Oành! Một luồng quang diễm màu vàng kim phun trào từ cơ thể Trần Sở, tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng vượt qua dự đoán, một cỗ thiên địa chi lực khổng lồ được cô đọng lại, nhập vào thức hải phủ văn hư ảnh. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một nữ nhân đứng gần đó, vừa tỉnh khỏi giấc mộng, sợ hãi thán phục nhìn Trần Sở, đây chính là đỉnh cấp yêu nghiệt à, chỉ một động tác tu luyện thôi mà đã khoa trương như vậy. Trong mắt nàng, Trần Sở như thể có một cái hắc động bên cạnh, đang điên cuồng hút lấy năng lượng thiên địa, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn mười mấy lần so với một tu luyện giả tầng 7 bình thường. Ngày hôm sau, sau một đêm tu luyện, Trần Sở từ từ mở mắt, trong mắt hắn, những tia lôi đình màu xanh lam nhảy múa, hỏa diễm màu vàng bốc cháy, đốt cháy cả thiên địa. Tuy nhiên, những dị tượng này nhanh chóng biến mất, và trong ánh mắt của Trần Sở là một vòng thán phục, quá khủng khiếp. Tốc độ tu luyện này, không trách được An Phụ Khanh lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong một đêm, Trần Sở đã hoàn thành diệt kiếp chân lôi, phân thiên kim diễm và các lực lượng thiên phú phủ văn, một lần nữa có thể hoàn thành sự thăng hoa của năm loại thiên phú đỉnh cấp. Tuy nhiên lần này chỉ là thay đổi cấu trúc hạch tâm phủ văn, sẽ không mang lại sự biến hóa về chất khi đối đầu với chiến hư ảnh. Bởi vì khi Trần Sở đột phá tầng 7, hư ảnh chân vũ đã hình thành dưới sự giao cảm của thiên địa. Sau này những lần sửa chữa đều không thể đạt được sự chấp nhận của thiên địa. Vì sao Trần Sở lại cố chấp trong việc thăng hoa hạch tâm phủ văn, tiêu hao đến 1000 điểm thuộc tính để đốn ngộ một lần? Đó là vì hắn đang chuẩn bị cho tầng 8. Tầng 8 sẽ tái tạo nhục thân, và những hạch tâm phủ văn này chính là hạt giống thiên phú. Đến khi đó Trần Sở sẽ nắm giữ 5 loại lực lượng đỉnh cấp, có thể so với tiên thiên thức tỉnh. Kết hợp với thân thể cường hãn của mình, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức 10 điểm khủng khiếp, có thể trấn áp cường giả tầng 9 đỉnh cấp. Ngoài ra, với khả năng đốn ngộ, Trần Sở tự tin vào việc lĩnh hội thời gian tế đàn, một phần quan trọng trong việc nắm vững lĩnh vực thời không, và hắn chắc chắn sẽ thành công trong lần cuối cùng lĩnh ngộ cơ hội này. Bởi vì đối với lực lượng thời gian, Trần Sở luôn giữ lại một cơ hội cuối cùng, nếu thất bại, tổn thất sẽ là rất lớn. Nhưng hiện tại, trên mặt Trần Sở nở một nụ cười nhạt, dưới lầu, Trần Hồ gọi lớn, "Ca, xuống ăn điểm tâm đi, tới ngay." Trần Sở thu lại khí tức, bước xuống dưới lầu, khi đến nơi, hắn thấy Trần Hồ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trước mặt là hơn 20 cái bánh bao lớn, mấy ly sữa đậu nành, và hơn 10 cái bánh tiêu. Từ khi thăng chức và tăng lương, không còn áp lực về kinh tế, Trương Hiểu Lan và Trần Hồ cũng ít khi làm điểm tâm ở nhà. Không có cách nào, Trần Hồ khẩu vị quá lớn, nếu muốn ăn no thì Trương Hiểu Lan phải bận rộn cho đến tận trưa. Vì vậy khoảng thời gian này, bữa sáng cơ bản đều là mua ở ngoài. "Ca, nhanh lên một chút, em đói lắm rồi." "Đói bụng thì ăn đi, không cần chờ ta." Trần Sở nói rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống. "Hắc hắc, như vậy sao được?" Trần Hổ vừa nói, vừa cầm hai cái bánh bao lớn, ăn một cái rồi lại lấy một cái nữa. "Ồ ồ, ngon quá." Trong lúc mơ hồ không rõ, Trần Hổ lại ăn tiếp hai cái, rồi uống xong một ly sữa đậu nành, một tay cầm bánh quẩy, trực tiếp nếp vào miệng, bánh quẩy nhai vài cái rồi nuốt xuống, tiếp đó lại tiếp tục xử lý thêm vài cái bánh bao lớn. Gã này không chỉ sức ăn lớn, mà ăn cũng rất nhanh. Trần Sở còn chưa ăn xong hai cái, thì trên bàn sữa đậu nành, bánh quẩy và phần lớn bánh bao đã bị Trần Hổ ăn gần hết. Nớp, no rồi. Trần Hổ ọ một cái, Trần Sở lắc đầu, những thức ăn bình thường không đủ cung cấp cho ngươi với lượng năng lượng tiêu hao hàng ngày. Tiếp theo ta sẽ để ngươi mang chút thịt khô của dị thú cao năng lượng cho ngươi. Trần Hổ chưa tu luyện, không thể tự mình hấp thu năng lượng thiên địa để duy trì tiêu hao và trưởng thành cơ thể. Đó là lý do trước kia nó ăn nhiều như vậy, càng chưa kể hiện tại đang trong quá trình thức tỉnh. Hắc hắc, Trần Hổ cười hắc hắc, không chút ngượng ngùng. Lúc này, trên bàn điện thoại của Trần Hổ hơi chấn động, có tin nhắn gửi đến. Trần Hổ mở ra và nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ vang lên trong ngữ âm thời gian. Trần Hổ, ta và nho nhỏ đã ra ngoài, vẫn đang ở Tam Xoa Miệng chờ ngươi, nhanh lên một chút nhé. Tốt, ta lập tức ra ngoài, Trần Hổ trả lời rồi đứng dậy, ca đi học đi đi. 10 phút sau, Trần Sở mặc bộ đồ trắng thương cảm, quần đen và giày đái bình thường đi ra khỏi sân, hắn cũng muốn đến trường học. Trên đường, xe cộ qua lại, người dắt chó đi dạo, mua đồ ăn sáng, học sinh vội vã đến trường. Cửa hàng mở cửa và tiếng gọi bán bữa sáng vang lên. Khi đi trên lối bộ, Trần Sở cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ tràn vào mặt. Dị thú, tà thần giáo, luyện ngục ma tộc, những thứ đó giờ đây dường như cách xa hàng ngàn dặm. Sau mấy chục năm thiên địa biến đổi, xã hội vẫn có thể ổn định như vậy, người dân vẫn an cư lạc nghiệp, xa rời chiến tranh và sinh vật biến dị. Trần Sở không khỏi khâm phục, bởi vì theo sự phát triển bình thường, trong thời đại có cao võ xuất hiện và sinh vật biến dị như vậy, trật tự xã hội sẽ không còn như trước, có thể coi là tận thế, mạnh được yếu thua. Ngoài kia, nguy hiểm có thể rình rập, nhưng không phải lúc này và hiện tại thì ổn định đến mức không gì có thể phá vỡ. Khi Trần Sở sắp đi vào cổng trường, một giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Trần Sở, thật là ngươi, ngươi lúc nào thì trở về từ dị thú chiến trường? Trần Sở quay lại, trên mặt lộ ra nụ cười, hôm qua mới về. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Y Y và Lục Hải Đào bên cạnh. Chào họ, chào buổi sáng, Hải Đào, lâu rồi không gặp. Lục Hải Đào gật đầu, giọng có chút hạn chế. Lâu rồi không gặp, Trần Sở, ba người cùng nhau bước vào trường. Lý Y Y hiếu kỳ hỏi, Trần Sở, sao ngươi về sớm vậy? Không phải bình thường một học kỳ kết thúc mới trở về à? Trần Sở thuận miệng đáp, bởi vì một chút việc nên ra sớm, mấy ngày nữa ta lại đi. Nói rồi, Trần Sở chuyển chủ đề, hai người các ngươi có khí tức hơi khác, đã đột phá tầng 3 rồi sao? Sao không xin đi dị thủ chiến trường? Chúng ta mới đột phá không lâu, đang chuẩn bị củng cố thêm một chút, hơn nữa học kỳ này sắp kết thúc rồi. Ta và Hải Đào đã thương lượng, định chờ học kỳ sau khai giảng sẽ cùng bạn học khác đi. Trần Sở gật đầu, cũng vậy, người có nhiều cách phối hợp. Thực ra, đây mới là tiêu chuẩn của một học sinh vũ cao trong năm thứ hai. Phần lớn học sinh sẽ đột phá đến tầng 2 vào năm thứ hai. Một số ít có thiên phú tốt thì có thể đột phá đến tầng 3, thậm chí đạt đến hậu kỳ, đủ khả năng tham gia vào dị thú chiến trường để rèn luyện. Còn về Trần Sở, chỉ sau một học kỳ đã đột phá từ tầng 3 lên tầng 4 và sớm tham gia dị thú chiến trường, điều này chỉ là một ví dụ hiếm hoi. Lục Hải Đào không kiềm được sự tò mò, hỏi, Trần Sở, hiện tại tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới gì? Với thiên phú của ngươi, chắc đã đột phá ngũ trọng rồi đúng không? Nghe vậy, Lý Y cũng tò mò quay lại nhìn Trần Sở. Trong mắt họ, với thiên phú của Trần Sở, sau 3 tháng, hẳn chắc chắn đã đột phá ngũ trọng. Trần Sở mỉm cười, gật đầu. Ừ, trước đây tôi đã đột phá ngũ trọng. Về việc đột phá vào lúc nào và tu vi cụ thể hiện tại ra sao, Trần Sở không nói thêm, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Dù vậy, Lý Y Y và Lục Hải Đào đều không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. Quả nhiên, quá lợi hại, năm nhất đã đến ngũ trọng rồi. Trong nhận thức của họ, những thiên tài xuất sắc năm thứ ba mới đạt đến tầng 5, còn Trần Sở chưa kết thúc năm nhất đã đột phá đến tầng 5. Tốc độ tu luyện này thật sự rất kinh khủng. Trần Sở cười nói, cũng bình thường thôi, chủ yếu là trong dị thú chiến trường có rất nhiều cường giả mạnh mẽ, chiến đấu tôi luyện và tài nguyên cao cấp giúp tôi tiến bộ nhanh hơn. Lý Y Y cười hì hì nói, Trần Sở, người vẫn khiêm tốn như vậy, yên tâm, chúng ta đều biết ngươi có thiên phú yêu nghiệt, sẽ không vì khoảng cách lớn mà cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Trần Sở chỉ cười đáp lại. Sau đó hai người tiếp tục hỏi về những chuyện trong dị thú chiến trường. Trần Sở thuận miệng kể lại những điều có thể chia sẻ, như là những điều cần chú ý khi vào sơn mạch. Trần Sở, ngươi về rồi ạ? À? Trần Sở, đúng là ngươi. Về lúc nào vậy? Là danh nhân của Nam Thiên Vũ Cao. Trên đường trở về trường, rất nhiều đồng học nhiệt tình chào hỏi Trần Sở, trong đó có những bạn học văn khoa cùng lớp và cũng có học sinh từ các lớp võ tu khác. Trần Sở đều mỉm cười đáp lại từng người. Khi đến khu C đại lầu, Lục Hải Đào dừng bước lại nói, Trần Sở, Ta và Y Y chuẩn bị về phòng tu luyện cao cấp, ngươi có muốn đi cùng không? Trần Sở lắc đầu, tôi chuẩn bị đi xem phòng đọc sách. Vậy được, gặp lại nhé. Gặp lại, Trần Sở cười cười, phất tay chào Lục Hải Đào và Lý Y Y, rồi quay người bước về phía khu C đại lầu. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia cảm khái. Càng ngày tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, vượt qua mọi người, những đồng học quen thuộc giờ đây dần trở nên xa lạ, vì không thể theo kịp bước tiến của hắn. Ví dụ như Lục Hải Đào, người trước đây có thế lực ngang nhau với hắn, nhưng chỉ trong mấy tháng không gặp, khoảng cách giữa hai người giờ đây đã lớn đến khó mà tưởng tượng. Đối phương đã cố gắng tu luyện suốt thời gian dài mới đột phá đến tầng 3, trong khi hắn đã bước vào tầng 7 cao giai. Vì khoảng cách giữa các phương diện quá lớn, Lục Hải Đào lúc trước nói chuyện với Trần Sở có vẻ có chút hạn chế, cảm giác lạ lẫm. Tuy nhiên, khi nhìn theo bóng lưng Trần Sở khuất dần, trong mắt Lý Y hiện lên sự nghi hoặc. Cô nhìn về phía Lục Hải Đào bên cạnh và hỏi, Hải Đào, ngươi có cảm thấy Trần Sở có chút quen mắt không? Hải Đào, có quen sao? Ngươi không phải đã nhận thức hắn rồi sao? Lục Hải Đào ngạc nhiên hỏi, Lý Y lắc đầu, không phải, ý của ta là hắn trông hơi giống một người nào đó. Ngươi nhìn này, nói rồi, Lý Y lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh, rồi đưa cho Lục Hải Đào xem. Bức ảnh là của một thanh niên mặc áo vest đen, sơ mi trắng, và đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi có thấy Trần Sở giống Sở Bá Thiên không? Lục Hải Đào nhìn kỹ một chút rồi lắc đầu. Thoạt nhìn thì có vài điểm giống, nhưng Trần Sở hẳn không phải là Sở Bá Thiên. Ngươi xem, Sở Bá Thiên có vẻ lạnh lùng hơn, còn có phần kiêu ngạo hơn. Không chỉ vậy, khí chất của hai người cũng khác nhau. Mặc dù Trần Sở thực lực rất mạnh, nhưng tính cách của hắn vẫn giống như trước, ôn hòa, bình dị, gần gũi. Còn Sở Bá Thiên thì ngươi cũng biết, lạnh lùng, bá đạo, không ai bì nổi. Khí chất và tính cách của hai người khác biệt rất lớn. Lý Y do dự rồi gật đầu, có vẻ đúng như vậy. Nhớ lại Trần Sở vừa rồi với khí chất ôn nhu như ngọc, cùng với hình ảnh trong video của Sở Bá Thiên, người lạnh lùng và bá đạo, Lý Y Y lại có chút không chắc chắn. Cuối cùng, dù là về tướng mạo hay khí chất, cả hai vẫn có sự khác biệt. Có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, Sở Bá Thiên tuy chỉ ở cảnh giới tầng 6, nhưng chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, có thể đánh bại cả những huyết mãng tầng 8 sơ kỳ. Trong khi đó Trần Sở chắc chắn không mạnh mẽ đến vậy, vì 3 tháng trước hắn mới chỉ đột phá đến tầng 4. Trong lúc Lý Y còn đang do dự, Trần Sở đã đến khu C của tòa đại lầu, bước vào thang máy và đi lên tầng 33 để xem phòng. Tại đó, một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một cuốn nạo gia kinh thư, yên tĩnh đọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.